đồng thời xuất hiện 5 bóng người. Cửu Khiêm hơi tỏ ra kinh hoàng đánh giá chung quanh, sau khi thấy rõ cảnh tượng chung quanh, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, chập chập cười nói. Nói thật, ta cho rằng ngươi sẽ mang chúng ta truyền tống tới Nguyệt Thị Sơn Trang. Nếu vậy, ta liền thật sự nguy hiểm rồi. Vừa rồi là bất ngờ không kịp đề phòng, bây giờ, ngươi đừng nghĩ mang chúng ta truyền tống nữa. Ta là nên nói ngươi thông minh, hay là ngu xuẩn? Hắn đột nhiên cười lên, cười đến ngửa trước ngã sau, tư thái kiêu ngạo. Ta cảm thấy ngươi rất thông minh, bởi vì ngươi biết nịnh nọt lấy lòng ta, mang bản thân đưa lên cửa tìm chết. Hứa Thất An chậm rãi rút ra hắc kim trường đao, giết ngươi tên vớ vẩn này, ta cùng Dương sư huynh vậy là đủ rồi. Bọn người Lý Diệu Chân đều ở trấn nhỏ, mang bọn hắn truyền tống đi Sơn Trang không có ý nghĩa. Đầu tiên, cửu sắc liên hoa chịu không nổi khí cơ dao động cường đại, hoa sen tuy là chí bảo, nhưng thần dị của nó lại không ở phương diện phòng ngự. Tiếp theo, hai tùy tùng của công tử ca áo bảo trắng thực lực rất mạnh, một khi đánh ở Sơn Trang, khẳng định sẽ liên lụy đệ tử Thiên Địa Hội. Tuy bọn họ ngày mai không thể tránh khỏi phải lao vào chiến đấu. Cuối cùng, Dương Thiên Huyễn bố trí vài tầng trận pháp phòng ngự, tựa như thủ thành, kẻ địch nếu muốn trèo lên tường thành, phải trả giá núi thây biển máu. Nào có đạo lý vô duyên vô cớ mang quân địch đưa lên đầu tường. Dương Thiên Huyễn, một tiếng, lắc đầu nói, ta sẽ không ra tay, con kiến ti tiện cũng không đáng ta ra tay. Cửu Khiêm nhướng mày lên, thế mà lại không thể ngăn chặn dâng lên lửa giận, hắn cực kỳ phản cảm giọng điệu nói chuyện, cùng với thái độ kiêu căng của tuật sĩ áo trắng này. Nếu ngươi là cố ý chọc ta tức giận, như vậy ngươi thành công rồi. Cửu Khiêm cười lạnh nói, ngươi cũng xứng. Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói, không dám dùng mặt mũi thật gặp người ta, là sợ bị ta trả thù. Cửu Khiêm nhìn chằm chằm gáy đối phương, đối với điều này, Dương Thiên Huyễn chỉ là đơn giản. Một tiếng, da mặt Cửu Khiêm run rẩy một phen, trầm giọng nói, tả hữu sứ, giết kẻ này cho ta. Hữu sứ lặng lẽ ít lời chợt biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã ở phía sau Dương Thiên Huyễn. Tung một cú đấm. Cách chương.